Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Garlic Day A. Thời gian một ngày đi qua, trong lúc Mục Dương lưu tại trên địa cầu an tĩnh tu hành lúc hắc ám ma giới biên giới đại ma giới, một cái màu xanh thấp bé bóng người xuất hiện ở một mảnh bạch cốt xây thành trong thành bảo. Nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Garlic Day A nghi hoặc nhìn cha mình pháo đài. Cả tòa pháo đài đã hoang phế. Âm u nơi hẻo lánh đã là hiện đầy mạc nhện. Như là rất lâu không có người sử dụng. Đừng lẩn trốn nữa. Ta đã phát hiện ngươi. Garlic Day A lạnh lùng nói ra. Lúc này từ xó xỉnh bên trong lóe ra một đạo hắc ảnh. Trông thấy Garlic Day A sau liền toàn thân phát run nằm rạp trên mặt đất. Garlic Day A đại nhân, ngài rốt cuộc trở về. Người biết ta? Garlic Day A khóe miệng dương lên. Ngoại ý muốn hỏi, đạo hắc ảnh kia liên tục không ngừng gật đầu. Một mặt kinh hoàng nói, quen biết một chút, nhỏ tên là Buddy, đã từng đi theo tại Garlic bên người đại nhân. May mắn gặp qua đại nhân chân dung, phụ thân thuộc hạ sao? Vậy ngươi nói cho ta, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đi nơi nào? Garlic Day A dáng người 10 phần nhỏ gầy, bất quá đang khi nói chuyện thả ra lực lượng, lại làm cho cả tòa pháo đài đều kịch liệt lay động. Bát đi cái nào bên trong thấy qua cường đại như thế lực lượng. Năm đó Garlic từ ma giới chỗ sâu mời tới 6 vị ma tộc chiến sĩ đã thập phần cường đại. Nhưng là bọn hắn tại Garlic Day A trước mặt, liền cái bóng cũng không sánh bằng. Buddy không dám có bất kỳ giấu giếm, bận bịu cũng hạt đậu giống như đem chuyện năm đó nói ra. Ước chừng tại 20 năm trước, Garlic đại nhân từ ma giới chỗ sâu mời tới 6 vị cao thủ. Sau đó xuất lĩnh lấy số lớn nhân mã thông qua địa cầu phụ thuộc ma giới thông đạo tiến công đến địa cầu. Ngươi nói 6 người kia là Hawk cùng Carob 5 huynh đệ đi. Garlic Day A nhớ kỹ những người kia là hắn điều động tới tương trợ phụ thân chinh phục địa cầu. Đúng đúng, chính là mấy vị kia đại nhân. Bọn hắn cùng Garlic đại nhân cùng một chỗ tiến vào địa cầu. Thế nhưng là đằng sau tựa hồ gặp phải cường địch, cũng không trở về nữa. Nhỏ tìm hiểu quá địa cầu thông đạo rơi xuống, có thể toàn bộ ma giới phảng phất lập tức cùng địa cầu ngăn cách. Một cái thông đạo cũng không tìm tới. Buddy cũng không biết, tại Garlic dẫn người xâm lấn địa cầu về sau, Popo liền dùng Dragon Ball đóng lại tất cả thông đạo. Đồng thời đối với địa cầu không gian chung quanh tiến hành cường hóa. Garlic Day A chăm chú nghe. Hồ Nghi nói, địa cầu bất quá chỉ là một viên cấp thấp tinh cầu. Phía trên hẳn không có có thể uy hiếp được phụ thân đám người cao thủ. Đại nhân, nhỏ không có nói láo. Bát đi sau run run rẩy rẩy mà nhìn xem Garlic Day A phất phất tay. Thật một cái lối đi cũng không tìm tới rồi. Là, đúng vậy, nhỏ đã tìm, thật không có, cái kia ngược lại là có ý tứ. Garlic Day A gật đầu, ánh mắt lộ ra một đạo nguy hiểm ánh sáng. Đã không gian thông đạo tìm không thấy, vậy liền trực tiếp từ nhân gian vũ trụ tinh không đi qua. Chỉ là địa cầu vốn không bị Garlic Day A để ở trong mắt. Coi như chinh phục cũng không có chút ý nghĩa nào, nhưng là phụ thân hắn một đi không trở lại nguyên nhân. Lại khiêu khích hắn chú ý, Garlic Day A tại ma giới chi vương Dabura dưới tay người hầu nhiều năm. Cũng biết một ít địa cầu tình huống, nghe nói nơi đó đã từng phong ấn một cái cực kỳ khủng bố quái vật. Ngay cả Dabura đại nhân cùng Babidi đại nhân đều mật thiết chú ý nơi đó. Mặc dù quái vật kia tại mấy trăm năm trước đã bị Dabura đại nhân lặng lẽ rời đi, nhưng có lẽ sẽ có cái gì bỏ sót. Nghĩ đến cái này, Garlic Day A liền dự định tự mình tiến về địa cầu một chuyến. Có thể làm cho Dabura đại nhân chú ý sự vật, liền xem như một tia bỏ sót, nói không chừng đối với hắn đều có rất lớn viện trợ. Bát đi, ngươi quen thuộc địa cầu tình huống bên kia à? Garlic dây A thẳng tắp nhìn chằm chằm Bát đi. Cái kia làm người ta sợ hãi ánh mắt làm Bát đi nói không nên lời một chữ, không. Nhỏ 20 năm trước đi theo Garlic đại nhân cùng đi qua địa cầu. Về sau bởi vì muốn tổ chức địa cầu ma giới nhân mã mới trở về. Garlic dây A phất, đánh gãy Bát đi lời nói. Vậy liền đủ rồi, chúng ta tiến vào nhân gian sau thông qua phi thuyền vũ trụ tiến về địa cầu. Đến lúc đó ngươi đến mang đường. Tuân mệnh, Bát đi nuốt một cái nước bọt, chỉ có thể nghe lệnh. Kỳ thật Bát đi không dám nói thật. Hắn biết Garlic đại nhân vô cùng có khả năng đã lâm nạn. Năm đó đúng là hắn cùng Kangaroo phát hiện sớm nhất thông hướng địa cầu ma giới thông đạo. Lúc đầu Kangaroo lưu tại địa cầu trông coi ma giới thông đạo. Cuối cùng lại không hiểu bỏ mình, mà hắn trở về ma giới đem tin tức bẩm báo Garlic đại nhân. Lúc này mới thúc đẩy Garlic đại nhân bắt đầu sinh tiến công địa cầu dự định. Chuyện này hắn không dám bẩm báo Garlic dây A đại nhân. Nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Một bên khác, Garlic dây A nội tâm cũng tại suy nghĩ. Ta nghe phụ thân nói qua, trên địa cầu còn có thần điện loại hình địa phương. Có lẽ phụ thân bọn hắn một đi không trở lại cũng là bởi vì chúng ám toán của bọn hắn. Hắn biết, mình phụ thân đối với địa cầu nhớ mãi không quên nguyên nhân. Nhưng nói thật, chỉ là một viên cấp thấp tinh cầu bên trên thần điện. Hắn còn không có để vào mắt, nhiều nhất chỉ có thể trấn áp sức chiến đấu mấy ngàn cao thủ. Nghĩ hắn Garlic dây A có được kinh người 1.400.000 sức chiến đấu. Sao lại e ngại chỉ là cấp thấp tinh cầu? Chờ đến địa cầu sau nghĩ biện pháp biết rõ ràng phụ thân một đi không trở lại nguyên nhân. Nói không chừng còn có thể tìm tới Dabura đại nhân bỏ sót đồ vật. Nghĩ xong, Garlic dây A dương một cái áo choàng, xoay người chuẩn bị trở về căn cứ của mình. Nếu là muốn xuất hành, như vậy thì muốn đem nhân mã của mình mang theo. Mặt khác chuẩn bị một chiếc tốt phi hành khí. Mục Dương bên này đương nhiên không biết địa cầu lại bị một cái ác ma để mắt tới. Lúc này hắn ngay tại chỉ điểm mình đồ đệ Cornelator tu hành. Nói đến hắn cái này làm lão sư rất không chịu trách nhiệm. Thu người ta làm đồ đệ, thế nhưng là tự mình chỉ điểm thời gian cũng không có mấy năm. Bây giờ 18 tuổi Cornelator đã lớn lên duyên dáng yêu kiều. Màu lửa đỏ tóc cùng nàng mẫu thân Ness, một đôi tinh mâu phá lệ có thần. Nghe Aesop nói, Cornelator đã bị thần điện lão thiên thần khâm định vì đời tiếp theo thiên thần người thừa kế. Đối với cái này, Mục Dương ngược lại là không có ý kiến phản đối. Lúc đầu Mục Dương cùng Son Gohan đều cự tuyệt kế nhiệm thiên thần an bài. Lúc này thật vất vả nhìn chúng một cái hạt giống tốt. Lão thiên thần nói cái gì cũng không nguyện ý buông tha. Giảng đạo lý, thiên thần lưu đệ tử ra một cái thiên thần cấp bậc nhân vật. Không phải đương nhiên sao? Nhờ vào Mục Dương lúc đầu lưu lại võ đạo thủy tinh cảm ngộ. Bây giờ thiên thần lưu có thể nói là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Mục Dương những sư đệ kia sư muội một đời đã có mấy cái trên thực lực ngàn cao thủ. Liền xem như tiếp theo bối phận, cũng ra mấy người cao thủ. Bây giờ địa cầu, thật cùng trong nguyên tác 100 ra mặt liền có thể trở thành võ đạo tông sư có khác nhau rất lớn. Cornelator không thể nghi ngờ là tiểu bối bên trong ưu tú nhất. Mấy năm này không riêng thông qua được tháp Karin cùng thần điện tu hành. Hơn nữa còn tại Malphi Element tu hành thời gian rất lâu. Có thể nói tại Mục Dương không có ở đây thời gian bên trong. Đều là Son Gohan cùng Anin đang chỉ điểm Cornelator. Cái này dạy Mục Dương cái này làm lão sư cảm thấy 10 phần xấu hổ. Phía sau núi võ đạo trong sân rộng. Cornelator tại Mục Dương chỉ đạo dưới cùng ba cái Cybermen tiến hành đối luyện. Foxy, mấy đạo óng ánh ánh sáng tại Cornelotter bên ngoài thân lưu động mấy lần. Cornelotter đánh xuống đỏ rực mái tóc, ngón tay hướng phía trước, bỗng dưng đánh ra mấy đạo sắc bén năng lượng xạ tuyến. Bên cạnh, Mục Dương cùng Maria tỉ muội phiêu phù ở giữa không trung, chăm chú nhìn xem Cornelotter biểu hiện. Đại thúc của ngươi tên đồ đệ này không sai biệt lắm có 3.200 sức chiến đấu, cần phải tính trên địa cầu có tiềm lực nhất. Maria gương mặt non nớt bên trên ra vẻ thâm trầm, giống như tiểu đại nhân đồng dạng, bởi vì dựa theo bối phận, nàng là Cornelotter, sư mẫu. Mục Dương cười to, có tiềm lực nhất cũng không thể nói, nhưng ở trên địa cầu hẳn là đỉnh tiêm. Meli nói ra, ta cảm thấy tiềm lực của nàng tại cái kia Son Gohan phía trên. Malphai Element hai tỷ muội đều đi qua, cũng đã gặp Son Gohan. Nói tóm lại, Meli cho rằng Cornelotter tương lai có khả năng vượt qua Son Gohan. Dù sao nàng mới 18 tuổi mà thôi, liền đã có thực lực như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.